Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 842, chương 842, kiến thức. Kỵ binh khởi nguyên tại nắm giữ đại lượng chất lượng tốt thớt ngựa thảo nguyên. Điểm này không thể nghi ngờ. Trung Nguyên trước kia lấy chiến xa làm chủ, tuy nhiên cũng có kỵ binh, nhưng đều là làm phụ trợ binh chủng. Chiến xa trùng kích năng lực rất mạnh, có thể là đối địa hình yêu cầu cao, mà lại cần đại lượng bộ tốt phối hợp. Đối mặt trên thảo nguyên kỵ binh lúc, chiến xa cơ hồ không dùng võ chi lực, trừ phi dụ người hồ mắc lừa, vây mà diệt chi, nếu không rất khó lấy được thực chất tính ý nghĩa. Bước ngoặt phát sinh ở Hán Vũ Đế lúc, vì đối phó tới lui như gió người Hung Nô, Hán Vũ Đế cải biến trước kia chiến pháp, cơ bản từ bỏ chiến xa, lấy kỵ binh đối kỵ binh, có một đoạn thời gian thậm chí từ bỏ bộ tốt, lấy thuần kỵ binh xuất kích, vì vượt qua Trung Nguyên kỵ binh kỵ xạ năng lực tổng thể không bằng người Hung Nô hiện thực. Hán quân thẳng thắn từ bỏ kỵ xạ, áp cũng cưỡng ép đột kích, khoảng cách gần vật lộn thuật, so với kỵ xạ, khoảng cách gần sáp lá cả đối kỵ sĩ yêu cầu thấp hơn. Lực sát thương lại càng mạnh, suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, dục ngựa vọt tới trước mặt, dùng mâu kích ám sát, dù sao cũng so đang phập phồng không chừng trên lưng ngựa bắn trúng mấy cái ngoài 10 bước mục tiêu dễ dàng một chút, bị mâu kích xuyên thủng thân thể, khẳng định cũng so trúng tên nghiêm trọng hơn, chỉ cần không phải muốn hại, trúng tên bình thường sẽ không chết. Đối với phổ thông trang bị thiết giáp Hán quân kỵ sĩ tới nói, chúng tên thậm chí không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng là bị mâu kích đâm trúng, coi như không chết cũng muốn trọng thương, lúc đó liền có khả năng đánh mất chiến đấu lực. Có hai cái này ưu thế, Hán quân chiến đấu lực có chất bay vọt, đã cái này chiến thuật cũng không khó, sát thương hiệu quả lại tốt, vì cái gì người Hồ không dùng? Nguyên nhân rất đơn giản, cận thân đánh nhau so kỵ xạ nguy hiểm hơn. Tại đem đối thủ đâm xuống ngựa đi thời điểm, kỵ sĩ cũng rất dễ dàng xuống ngựa, mà lại khoảng cách gần đánh giáp lá cà càng khảo nghiệm chiến sĩ dũng khí cùng kỹ xảo. Đây đều là người Hồ không có đủ điều kiện, bọn họ càng thói quen tại cự ly xa xạ kích, không quen sát người vật lộn, nhưng là chiến thuật bởi vì tình thế mà biến. Hán quân có thể biến, vì cái gì người Hồ không thể biến? Tại Hán quân đả kích xuống, bọn họ đã nhanh vong loại, vì cái gì còn cố thủ kỵ xạ chiến thuật? Thái sử từ trước kia không hiểu, lần này đi Liêu Đông, cùng người Hồ tiếp xúc, mới biết được bên trong nguyên nhân. Hán quân xuất chinh là phụ mệnh làm việc, có quân pháp quản chế, trái lệnh thì trảm. Cho nên lúc tác chiến mặc kệ có lợi không có lợi đều phải thẳng tiến không lùi, không màng sống chết, mà người Hồ là bộ lạc chế. Bộ lạc thủ lĩnh đối thuộc hạ chiến sĩ khống chế năng lực có hạn, không cách nào giống Trung Nguyên tướng lãnh một dạng buộc bộ hạ mạo hiểm trung phong. Người Hồ tác chiến chính là vì lợi ích, chiến thắng, bọn họ có thể được đến chiến lợi phẩm, chiến bại, bọn họ không có gì cả. Nếu như chiến tử, bọn họ liền vợ con tài sản đều sẽ trở thành người khác. Cho nên bọn họ sẽ tận lực tránh cho thương vong. Một khi tình thế bất lợi liền chạy chạy, cải biến chiến pháp về sau. Hán quân thì chiếm cứ chủ động, chỉ có muốn đầy đủ thớt ngựa chống đỡ. Chỉ cần chỉ huy tướng lãnh không ngốc, cơ hồ đều có thể thủ thắng. Khác nhau chỉ ở sau đó đại thắng vẫn là nhỏ thắng. Nếu như là Hoắc Khứ Bệnh như thế tướng lãnh thiên tài, xuất lĩnh 30, 50 ngàn kỵ binh liền có thể hoành hành thảo nguyên. Công tôn độ không bằng Hoắc Khứ Bệnh, nhưng Ô Hoàn người Cao Ly hiện tại cũng không có mạo đốn, y chỉ tà như thế anh hùng, cho nên công tôn độ gặp người nào diệt người nào. Ngắn ngủi mấy năm thì hùng bá Liêu Đông, cho nên không phải công tôn độ mạnh, mà chính là Ô Hoàn người Cao Ly rất yếu, đồng dạng là Ô Hoàn người, bọn họ tại Trung Nguyên tướng lãnh dưới trướng tác chiến, có quân lệnh kiềm chế, cũng là sở hướng chưa từng có tinh kỵ. Ngư Dương đột kỵ là Quang Vũ Đế dựa vào đoạt thiên hạ tên cưỡi. Thế nhưng là một khi trở lại Thảo Nguyên, cùng Hán quân giao thủ, bọn họ cũng là trục lợi chi đồ. Đám người Ô Hợp, chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Tướng quân cần phải cẩn thận Viên Thiệu. Ta nghe nói Viên Thiệu cùng người Hung Nô, Ô Hoàn người quan hệ đều phi thường tốt. Sớm theo Viên An lên, Viên gia thì chủ trương đối người Hồ thân mật. Người Hồ đối Viên gia ấn tượng phi thường tốt. Mà Công Tôn Toản lại một ý dùng sức mạnh. Người Hung Nô, Ô Hoàn người đều hận hắn. Lúc phản lúc phục, cừu oán rất sâu. Những thứ này hồ kỵ tại Công Tôn Toản trong tay rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Một khi đến Viên Thiệu trong tay, hơn vạn tinh kỵ rong đuổi Trung Nguyên, không người có thể làm phong. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, đây coi như là gặp phải người biết chuyện. Nguyên lai Trung Nguyên kỵ binh cùng người hồ kỵ binh khác nhau ở chỗ này. Quả nhiên vẫn là chính trị quyết định quân sự. Mã Siêu võ nghệ cùng Thái Sử Từ tương xứng, luận kiến thức có thể kém qua xa. Người quả nhiên vẫn là muốn sách, không chỉ có là biết vài câu nói thơ nói, càng trọng yếu là khai thác nhãn giới, tạo thành suy nghĩ thói quen. Làm tướng lãnh, vẻn vẹn có võ dũng cũng là không đủ, còn muốn có quan sát cục diện, có chiến lược ý thức, nếu không cũng là thất phu chi dũng. Đấu tướng mà thôi, Tôn Sách càng nghe càng đối Thái Sử Từ cảm thấy hứng thú. Chủ động nói lên cùng trước mắt tình thế có quan hệ đề tài, Từ Nghĩa tại Đồng Quan Sơn mấy tháng. Làm cho Tổ Lang không thể làm gì, đối Sơn Địa tác chiến chắc hẳn cũng có chính mình kiến giải. Có thể hay không vì ta bình luận, Thái Sử Từ khom người thi lễ, nào dám không tòng mệnh. Từ tại Liêu Đông. Thân thể không tích chữ, vì duy trì sĩ kế, thường thường vào núi đi săn. Đối Sơn Địa tác chiến nguyên bản có một ít dài. Sơn Địa tác chiến cùng đất bằng lớn nhất khác biệt người ở chỗ địa hình. Giống như gần mà thực xa, mục đích có thể đụng mà đủ khó đến, là lấy binh khí ngắn vô dụng, cung nỏ vì hùng, đất bằng chiến cung nỏ nhiều bất quá 3 năm thành. Vùng núi chiến làm tăng đến 6-7 thành, lại nên nhiều phối có thể bắn xa cường nỏ, cho dù là binh khí ngắn, cũng làm nặng đao thuẫn nhẹ mâu kích. Sao vậy? Cây cao sâu dày, mâu kích không bằng đao thuẫn linh hoạt. Cùng là vùng núi, Nam Bắc lại có khác nhau. Phương Bắc rừng ít, có thể ngồi ngựa, phương Nam rừng rậm, chỉ có đi bộ, phương Bắc khô lạnh. Có thể xuất bào mặc giáp, phương Nam nóng ướt, lúc này lấy nhẹ nhàng vì vụ. Thái Sử Từ chậm rãi mà nói, Tôn Sách nghe được mê mẩn, liên tục gật đầu. Thái Sử Từ tại Liêu Đông trải qua mấy năm, hắn giải phương Bắc vùng núi chiến có thể thông cảm được. Nhưng hắn đến Dương Châu bất quá mấy tháng liền có thể có dạng này kiến thức. Có thể cùng Tổ Lang cái này túc tặc bất phân thắng bại. Cùng hắn thiện về suy nghĩ không thể tách rời. Bởi vậy có thể thấy được, lần này mạo hiểm vẫn là đáng giá. Lại cho hắn một chút thời gian, tránh thức dung nhập sơn tặc cái góc độ này. Có Tổ Lang cho hắn làm bồi luyện, ngộ đến du kích chiến tinh túy cũng không phải là không được sự tình. Đến một bước kia, hắn phiền phức thì lớn. Thái Sử Từ tại trong sử sách cùng Lưu Diêu. Sĩ Tiếp cùng truyền, cùng Lữ Bố, Công Tôn Toản không sai biệt lắm, xem như cát cứ một phương đình hùng, nhưng hắn cùng những người kia thực không giống nhau. Hắn quy thuận Tôn Sách về sau, từng vì Tôn Thị theo có Giang Đông lập xuống công lao hãn mã. Chỉ là hắn công lao đều là tại Tôn Sách thời đại lập xuống. Đến Tôn Quyền kế vị, Thái Sử Từ thì trầm mặc. Nói là ủy phương Nam sự tình, trên thực tế là để đó không dùng. Tôn Quyền vào chỗ sau mấy lần đại chiến, hắn đều không có tham dự cơ hội, hoặc là tham gia cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Nhìn lấy Lữ Mông, Đồng tập bọn người lập công, trung niên mà chết, khả năng có liên quan với đó là Tôn Quyền không coi trọng Thái Sử Từ, hay là bởi vì Thái Sử Từ không có Hương Đảng chống đỡ. Cái này nói không rõ, bây giờ hắn thành Tôn Sách, đương nhiên không thể lại để cho Thái Sử Từ viên này tướng tinh mai một. Tử Nghĩa, thân người kiêm Nam Bắc chi năng, Nam Trinh chính là Mã Phục Ba, Bắc Phạt chính là Vệ Hoắc, là khó được toàn tài. Bất quá Thanh Châu gần Bắc, người chưa hẳn có thể thích ứng phương Nam khí hậu, còn dùng sức tại phương Bắc tương đối tốt. Tương lai có cơ hội dẫn vạn kỵ hoành hành Thảo Nguyên, khu trục Hồ Lỗ, Phong Lang Cư Tư. Tôn Sách giơ ly rượu lên, hướng Thái Sử Từ thăm hỏi. Thái Sử Từ nháy mắt ngạc nhiên, ngay sau đó nâng chén hoàn lễ. Tôn Sách câu nói này cũng là một cái hứa hẹn, một cái có thể thấy được tương lai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?